Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 79, bố nuôi. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Tuệ Tuệ chột dạ nhìn sang Hạ An An. Mình có suy nghĩ chuyện gì đâu. Đôi mắt long lanh động lòng người của Hạ An An khẽ cong lên. Cậu suy nghĩ chuyện gì đều viết hết lên mặt rồi kìa. Hứa Tuệ Tuệ ấp úng không nói được gì. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu chạy vào bên trong quầy. Lựa chọn thắt lưng. An An, mình muốn tặng quà cho bà nội. Được thôi, bà nội thích gì vậy? Búp bê. Hạ An An gật đầu. Vậy chúng ta đi mua Barbie. Loại kia trông rất mềm mại đáng yêu. Bà nội sẽ rất thích. Hứa Tuệ Tuệ đồng ý. Được được. Người đại diện ở bên cạnh nghe vậy há hốc mồm lên. Tặng cho bà lão một con Barbie. Chẳng lẽ là bị điên rồi. Cô đẹp cô nói gì cũng đúng. Hứa Tuệ Tuệ chờ ở Tam Á 2 ngày. Vụ việc của Triệu Uyển Nhan với ảnh nóng tạm lắng xuống. Cô liền biết là bố cô đã xuất thủ. Rất nhanh Hứa Tuệ Tuệ liền nhận được tin tức về buổi kỳ. Niệm ngày kết hôn của Hứa Lộc Ngôn với Triệu Uyển Nhan. Họ đang chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Hứa Tuệ Tuệ cũng không gấp. Vụ ảnh nóng đã hoàn toàn phá hủy thanh danh mặt mũi của Hứa Lộc Ngôn. Ông ta chỉ hận không thể bóp chết Triệu Uyển Nhan mà thôi. Có điều bây giờ không những không trách phạt Triệu Uyển Nhan. Mà ông ta còn vì bà ta tổ chức bữa tiệc mừng. Chuyện này thật là thú vị. Hạ An An đem một phần tài liệu đưa cho cô. Tuệ Tuệ, cha được rồi. Buổi kỷ niệm kết hôn này có một vị khách quý rất quan trọng. Tên là Vương Hữu, là bố nuôi của Triệu Uyển Nhan. Hứa Tuệ Tuệ liếc nhìn tài liệu trong tay. Vương Hữu này vốn là một đại gia có tiếng trong giới giải trí. Thành công của Triệu Uyển Nhan không thể bỏ qua công lao của ông ta. Mà Vương Hữu lại làm bên xuất, nhập cảng, mấy năm nay nguồn lợi của Hứa thị chủ, yếu là kiếm được từ bên xuất nhập cảng. Lá bài của Triệu Uyển Nhan giấu cũng thật kỹ, mãi mới chịu lộ ra. Đúng vậy, trách không được chúng ta đào lâu như vậy mà không có manh mối. Bối cảnh của Vương Hữu này rất sâu. Hai đạo đều ăn, mà ông ta còn có một bà vợ rất lợi hại. Phía nhà mẹ đẻ của bà vợ rất có quyền thế. Lần này dư luận huyên náo ồn ào như thế đã phá hủy toàn bộ mối giao thiệp của Triệu Uyển Nhan trong những năm tháng ăn nằm ở giới giải trí. Vì để không bị ném bỏ, bà ta chỉ đành lộ ra cây át chủ bài này thôi. Hứa gật đầu, từ khi cô từ quê quay trở lại vẫn luôn chờ đợi một ngày này. Chậm rãi phá hủy nền móng của Triệu Uyển Nhan, khiến cho bản tính hung ác của bà ta hiện ra. Mặc dù bố mình rất quan tâm tới mặt mũi, nhưng ông ta lại càng yêu lợi ích hơn. Hơn nữa đây cũng không phải giới giải trí, có thanh danh xấu cũng không sao. Dù sao ông ta cũng là một phú thương, bởi vì mình đã phá hỏng lễ đính hôn của Ngô Hạo với Hứa Thiên Huệ. Cho nên về mặt tài chính Hứa thị đang rất bí bách chưa tìm được biện pháp giải quyết. Bố mình bây giờ đang cần được bơm tiền gấp. Hạ An An uống một ngụm nước trái cây. Nghe nói vị vương phu nhân này có một cây roi rất tốt. Chuyên để đánh những tiện nhân dám câu dẫn chồng bà ta. Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp để cho bà ta cùng tới tham dự đi. Ánh mắt Hứa Tuệ Tuệ khẽ sáng lên. Mình cũng đang có ý này. Ngôn tình sủng, hai người ăn nhịp với nhau. Hứa Tuệ Tuệ buông tài liệu ra đứng dậy. An An, mình phải về thôi. Phải tham gia buổi kỷ niệm này chứ. Đúng rồi, khi nào thì cậu sẽ quay về? Hạ An An lười biếng dựa vào cạnh cửa. Mái tóc xoăn màu trà dưới làn gió đêm tùy ý quấn quanh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhanh thôi, cách chương.